Mầm xấu, chương 10 đến một kẹo mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có bao giờ mọi người cảm thấy làm người tốt thật là khó không? Tôi không phải là một kẻ ngây thơ đến độ tin rằng chỉ cần ta tử tế với mọi người thì tự khắc mọi người tốt, việc tốt trên đời này đều sẽ tự tìm đến với mình. Nhưng chỉ ít chỉ với những người bên cạnh tôi thôi, sao họ lại chẳng bao giờ trân trọng con người tốt bên trong tôi chứ? Hơn ai hết, chính mắt họ đã thấy, tại sao trong đầu họ lại chẳng bao giờ nhớ, tại sao trong tim họ chẳng bao giờ cảm xót, tại sao miệng họ lúc nào cũng thích giày vò tôi. Tôi cảm thấy bất công và căm phẫn khi sự tử tế của tôi không được trân trọng. Chính vì vậy, tôi không cần phải là người tốt nữa. Tôi thà là một đứa khốn nạn mà mọi người căm ghét nguyền rủa sau lưng, còn hơn là một đứa tử tế bị lợi dụng. Lúc người ta vui vẻ thì thôi, còn nếu họ gặp cơn khó ở thì tôi lại bị đem ra làm bia hứng đủ mọi lời cay độc. Tốt thì không bao giờ là đủ, xấu thì không bao giờ là nhẹ. Nếu như có ăn ở thất đức mà bị đấng tối cao nào đó trừng phạt, khi ấy tội mình chịu, không oán than ai. Còn hơn suốt đời bị người khác giày vò, ngày ngày lo lắng, có oán giận thì cũng chỉ dám giấu trong lòng. Người khác chà đạp mình, bản thân mình cũng tự giày xéo mình. Sống như thế, tôi không cam lòng được nữa. XXX, Quế Chi chồm người tới và dí sát mặt mình vào gương mặt trắng bệch của Liên Hương. Cô ta nhìn thẳng vào mắt con bé và gằn lên từng tiếng, với mong muốn rằng sự đe dọa sẽ kích thích được điều gì đó từ trong đầu nó. Bồ không nhớ được gì cả. Em không biết, mọi thứ rất mơ hồ, em không nhớ rõ là mình có thấy gì từ đoạn băng đó hay không nữa. Tên đó thật là thảm hại làm sao. Hắn tấn công bồ nhằm bịt miệng, nhưng hóa ra là bồ chẳng nhớ gì cả. Liên Hương cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ. Quan sát con bé, trong lòng Vĩ Diệp tự hỏi, không biết nó có bao giờ biết tự trân trọng bản thân mình hay không? Cậu ta cảm thấy mình cần lên tiếng để ngăn chặn mấy lời lẽ cay nghiệt của Quế Chi. Vĩ Diệp khẽ đưa tay lên miệng và nhắc nhở cô ta nhỏ tiếng lại. Quế Chi quả thật mất cả hứng thú, hùng hổ bỏ ra ngoài phòng. Trúc Đào cùng Vĩ Diệp im lặng ngồi nhìn người bị nạn đang nằm trên giường. Họ cũng chỉ mở miệng an ủi vài câu qua loa rồi nhanh chóng ra ngoài. Quế Chi đang ngồi nhấm nháp cà phê ở hành lang, trông bộ dáng cô ta như hết sức thảnh thơi, nhưng bất kỳ ai quen thuộc thì nhìn qua tình hình cũng có thể biết được rằng cô ta đang suy tính trong đầu về bước đi kế tiếp. Vĩ Diệp ngồi xuống bên cạnh cô ta, một tay cầm cốc một tay phe phẩy để đuổi làn khói nóng. Không cần nóng vội, cậu ta cứ từ từ vừa thổi vừa quạt nhấm nháp từng chút một. Đắng quá, Vĩ Diệp nhíu mày, còn Trúc Đào thì thẳng thừng buông tiếng chê bai. Quế Chi cười mỉa, các bồ đừng có như trẻ con vậy. Cà phê chứ có phải là kẹo mật đâu mà. Cô ta tiếp tục đưa ly lên miệng uống, chẳng tỏ vẻ gì khó chịu. Vĩ Diệp không khỏi phật lòng mà tìm lời châm chích ngược lại cô ta. Bồ cũng đừng có làm ra vẻ đĩnh đạc như thế, trông như mấy bà thím già cộc cằn ấy. Thỉnh thoảng bồ cũng nên ăn một chút kẹo để bớt tính chua ngoa đi. Phải đấy, chúng ta cũng chỉ mới qua tuổi 18 thôi. Bồ cứ suốt ngày lườm nguýt tôi như thể tôi ngúng nguẩy lắm vậy. Quế Chi phì cười với lời nói của Trúc Đào. Ở tuổi này, con gái ai mà không thích tỏ ra một chút nhí nhảnh vô tư chứ? Căn bản là cô ta không thích thể hiện ra ngoài một hình ảnh như vậy. Cô ta ghét vẻ bề ngoài giả tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩ Diệp chợt thốt lên, nhắc mới nhớ tháng này không phải là sinh nhật của bồ sao? Cũng chẳng thể mãi là trẻ con nữa. Vài tháng nữa thì chúng ta ra trường rồi. Nhanh thật, Trúc Đào nghe đến việc ra trường thì lại thích thú kể ra không biết bao nhiêu chuyện cô ta dự định làm sau khi tốt nghiệp. Vĩ Diệp gật gù tán đồng, chốc chốc lại hoảng hốt phản đối các kế hoạch của cô ấy. Không được, sách thì có thể, nhưng cổng trường thì bồ nhất định không thể. Tôi ghét cái cổng trường, cả cái tượng ở sân trước nữa. XXX, Quế Chi rất thích bức tượng đó. Cô ta nhớ đến cái ngày đầu tiên mình đặt chân đến trường, cái tượng đó đã thu hút cô ngay lập tức. Cô cảm thấy vô cùng hứng khởi khi nhìn thấy nó, cũng như khi nhìn thấy cái cổng to lớn cùng những khối nhà tươi mới màu sơn. Cô cảm thấy nơi đây như là một lời hứa hẹn, nó sẽ là nơi mà cô có thể bắt đầu một quãng đường mới. Quãng thời gian cấp 3, từ khi cô còn là cô bé, cô đã luôn mong ước mình có thể lớn thật nhanh để có thể đến được đoạn đường này. Cô đã luôn nghe mọi người nói đây là khoảng thời gian đẹp nhất, vui tươi nhất của con người. Không quá nhỏ cũng không đến nỗi già, mặc dù vậy cô đã có một khởi đầu hơi chật vật ở trường cấp 3 cũ. Mọi người, tất cả mọi người, họ có vẻ lo lắng quá nhiều. Cho bản thân, cho tương lai, điểm số và hình ảnh. Cô cảm thấy hụt hơi và bị tụt lại phía sau. Sự vui tươi tân ái của một lớp học, tại sao cô ấy chẳng cảm thấy một chút gì cả. Và rồi cô nhận được lời mời chuyển đến ngôi trường này. cô ấy vui mừng, cô ấy mơ mộng, cô ấy hy vọng đến một sự thay đổi, một sự khởi đầu mới. Có một chút lo lắng vì cô đến đây trễ vài tháng, nhưng người tư vấn luôn miệng bảo chuyện học sinh nhập học giữa năm là chuyện bình thường ở đây. Cô ấy yên lòng và đến đây, choáng ngợp trước hình ảnh của nơi này. Cô ấy tin rằng mình sẽ tìm được khoảng thời gian tốt đẹp ở đây. Nguyên nhân khiến cô ấy tự tin như thế, một phần là bởi vì ở đây cô đã có sẵn một người bạn thân thiết nhất trong cả cuộc đời của mình. Cô ấy vẫy tay hét lên khi nhìn thấy cậu ta. Vĩ Diệp chạy từ trên các bậc thang xuống và ôm chầm lấy cô ấy. Họ cười vang cả một góc sân cho đến khi để ý rằng những người xung quanh đang nhìn họ bằng ánh mắt khó chịu. Vĩ Diệp nhanh chóng dẫn cô ấy đi nhận phòng ở ký túc xá, đi xem các khu nhà chức năng và giới thiệu cho cô hết thảy mọi hoạt động câu lạc bộ ở đây. Mọi thứ thật như một giấc mơ, cô ở đây cùng người bạn thân từ thuở nhỏ của mình trong hơn 2 năm sắp tới. Sẽ có rất nhiều trò vui đây. Khi họ đến nhà ăn, Vĩ Diệp tranh thủ giới thiệu cho cô vài người bạn của cậu ta. Quế Chi mừng thầm, như vậy cô sẽ không phải cảm thấy mình là kẻ thừa ở đây. Trong lúc cô đang làm quen với mọi người trong bàn, một gã con trai đứng từ đằng sau quan sát cô. Hắn nghe giọng nói của cô, nhìn ngó cô từ đầu đến chân mà không hề chớp mắt. Sự chú tâm của hắn khiến Vĩ Diệp cũng phải chú ý. Quế Chi có thể cảm thấy ánh mắt kia ở đằng sau gáy mình, cô quay lại và không tin được vào mắt mình. Cô đã có một người bạn thân ở đây, và giờ cô lại gặp một người bạn cũ khác. Không thể nào thú vị hơn. Minh Hải, Quế Chi, bồ cũng đến đây học ư? Mọi người trong bàn nhìn nhau như thể họ đã ngán ngẩm xem mấy màn hội ngộ như thế này lắm rồi, họ bèn quay lại nói chuyện với nhau và để mặc cho cô gái mới nói chuyện cùng người bạn cũ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩ Diệp xen vào giữa bọn họ khi cả hai còn đang sừng sốt nhìn nhau, không biết chào hỏi nhau thế nào. Ừm, hai người quen nhau à, cậu ấy là hàng xóm cũ, cậu ấy sống bên cạnh nhà tôi khi tôi 8 tuổi, ý tôi là khi 8 tuổi, bồ đã chuyển nhà. Phải, trời ơi, vậy là đã 7 năm rồi. Tôi không thể tin được, chồng bồ kia, bồ hoàn toàn sốc khi nhìn thấy tôi. Ừm, bồ cũng sẽ như thế nếu như bồ gặp được bọn họ. Minh Hải hướng cho cô ấy nhìn về phía một chiếc bàn trong phòng. Người trong phòng quá đông nên lúc đầu Quế Chi không biết cậu ta đang chỉ ai. Nhưng rồi cô nhận ra những nét mặt quen thuộc kia, cô đến gần hơn, hai cô gái trong bàn ngẩng lên nhìn cô. Và họ nhận ra nhau, thật là một cuộc sum họp lớn, Quế Chi bắt đầu cảm thấy ngày hôm nay giống như là một giấc mơ. Vĩ Diệp đến bên cạnh họ và lặp lại câu hỏi cũ. Họ cũng là hàng xóm cũ của tôi, bọn tôi ở trong cùng một con hẻm khi cả bọn vẫn còn bé tí. Ôi Thiên Minh, tôi vẫn nhớ mình đã khóc nhiều thế nào khi gia đình bồ chuyển đi. Quế Chi ôm chầm lấy Thiên Minh, cô ấy ngại ngùng một chút nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười vỗ về tấm lưng của cô bạn niên thiếu. Vĩ Diệp bật cười, thảo nào lâu nay tôi cứ thấy ở đây có vài gương mặt quen quen. Chắc hồi đấy chúng ta cũng có gặp nhau vài lần khi tôi sang nhà Quế Chi chơi. Thiên Minh cố gắng thoát khỏi vòng tay của Quế Chi, cô ấy nhìn kỹ gương mặt của Vĩ Diệp rồi bất chợt cảm thấy hơi xấu hổ. Cô ấy bèn quay sang nhìn chỗ khác miệng thì thầm. Tôi không nhớ, cậu ấy là Vĩ Diệp, anh họ của tôi. Hồi bé thỉnh thoảng cậu ta có sang nhà tôi chơi, chúng ta cũng có vài lần chơi chung mà. Lâu quá rồi nên tôi cũng không nhớ. Quế Chi ngó sang cô gái còn lại, người mà nãy giờ vẫn ngồi yên vị trên ghế, mặc dù gương mặt thì không thể nào che giấu được xúc động. Quế Chi lao tới ôm lấy cô ta, miệng lại tiếp tục la lớn. Tuyết Lê, cô ấy ngồi vào cái ghế bên cạnh Tuyết Lê, giả vờ làm gương mặt hờn dỗi mà nói với cô ấy. Bồ không vui khi gặp lại tôi sao? Tuyết Lê đỏ mặt chỉ biết lắc đầu phủ nhận, miệng thì lầm nhầm. Không phải, không phải. Quế Chi ôm miệng cười, dí ngón tay vào trán cô ta. Bồ vẫn như vậy, vẫn là nhút nhát nhất bọn. Minh Hải đứng bên cạnh bọn họ, lòng cảm thấy đôi chút kỳ quặc. Nhưng nhìn bọn họ cười nói vui vẻ với nhau, cậu ta tự an ủi mình rằng sự kỳ quặc này thật ra cũng là tốt. Đã gần đến giờ vào học, mọi người tập trung ngồi vào bàn dùng điểm tâm. Chuyện hàn huyên tâm sự có thể từ từ. Vĩ Diệp quay lại bàn của mình còn Quế Chi nhập vào ngồi chung với đám của Thiên Minh. Quế Chi không thể nào tập trung vào bữa ăn của mình, cô cứ quay qua lại nhìn ngó và nói chuyện với mọi người về tất cả mọi thứ. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng ai đó hét lớn trong loa. Mọi người tập trung nhìn về phía tiếng động phát ra. Đó là một cô gái rất xinh đẹp và sành điệu. Cô ta trông rất hài lòng với sự gây chú ý của mình và bắt đầu bài phát biểu qua micro. Xin mọi người dành cho một ít thời gian, mình có một thông báo nhỏ muốn nói cho mọi người biết. Phòng khi mọi người không nhớ, mình là Khiết Đường. Hôm nay, mình muốn chính thức tuyên bố rằng mình sẽ tham gia ứng cử vào vị trí trong ban đại diện học sinh. Như mọi người đã biết, mấy tuần trước đã có một người trong ban đại diện chuyển trường nên hiện tại ban đại diện đang khuyết một ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình biết mọi người sẽ nghĩ rằng một học sinh lớp 10 không thể nào trúng chuyển vào ban đại diện, nhưng mình nghĩ chuyện gì cũng phải có lần đầu tiên. Mình rất yêu mến ngôi trường này, mình muốn góp sức cho các hoạt động của trường, và mình tự tin mình có thể làm tốt việc đó. Vậy nên, hãy bầu cho mình vào buổi bỏ phiếu cuối tháng này. Quế Chi thốt lên sau khi bầu không khí trở lại bình thường. Đúng là ở đây có mấy sự kiện khác lạ thật. Ban đại diện học sinh, tôi không nhớ ở trường cũ của tôi có bộ phận đó. Hình như nó có một ban tương tự như vậy, nhưng toàn là mấy đứa ngộ chữ, sùng bái chủ nghĩa cống hiến hay gì đó. Trông cô gái kia chẳng có vẻ gì là phù hợp với tiêu chí đó. Thiên Minh mỉm cười và trả lời cô, bồ đừng có đùa, tôi chẳng biết ở nơi khác thì sao, chứ ban đại diện học sinh ở đây là những kẻ đỉnh nhất của trường này. Không sai khi họ còn được gọi là The Royal Court, mọi học sinh đều kính nể họ như thể họ là vua chúa vậy. Thảo nào trông cô ấy nói như thể cô ấy khao khát được bầu vào đó lắm ấy. Con nhỏ đó, chả có tiền lệ nào mà học sinh lớp 10 được chọn vào đó cả. Vậy chắc cô ta phải là người tự tin lắm, mà thật ra cô ta có mọi thứ đáng để mà tự tin như thế. Thiên Minh vẫn nhìn cô gái kia với một ánh mắt khó tả. Một con khốn nạn, trời, mấy năm không gặp mà miệng bồ học được mấy từ mới mẻ quá nhỉ. Quế Chi phê phán xong rồi lại nhanh chóng cười xòa, cô ấy chẳng để ý lắm đến mấy chuyện thế này. Dù ngôi trường này đúng là một giấc mơ đối với cô, nhưng cô cũng không thể đòi hỏi nó đạt đến mức hoàn mỹ phi thực tế như cô mong muốn. Chung quy thì mọi ngôi trường đều sẽ có vài ba đứa con gái nổi trội và hay ra vẻ ta đây như thế. Khiết Đường quay về bàn của mình, đám học sinh xung quanh vỗ tay tán thưởng cô ta không ngớt. Điều đó khiến cô thêm phần tự tin rằng mình đã nắm chắc được chiếc ghế kia. Khiết Đường mơ hồ nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo ở đây khi cô đã chính thức ngồi vào hàng ngũ những kẻ thống trị nơi này. Một giấc mơ đầy tham vọng, Vĩnh Lộc cảm thấy có chút hơi khó chịu, dường như có vài mũi dao vô hình đang chĩa về phía bàn của cô. Cô biết nhân vật đang bị đem ra làm bia là Khiết Đường, nhưng bản thân cô dù sao cũng là bạn bè qua lại thân thiết với cô ấy, sẽ không tránh khỏi ác cảm của những người khác. Đám học sinh cùng lớp thì cô không sợ, nhưng còn đám người lớp trên thì dè chừng không bao giờ là đủ. Ngay khi nghe Khiết Đường nói ra mong muốn của mình, vài nhóm người lớp trên đã ngay lập tức cảm thấy bẽ mặt. Vĩnh Lộc vẫn cảm thấy Khiết Đường quá là nóng vội, trong khi đó, Trúc Đào vẫn vô tư mà cười nói cổ vũ cho cô ta. Đối với Trúc Đào, làm mất hứng của bạn bè là một điều kiêng kỵ. Một bàn tay lạ bỗng đặt lên vai của Khiết Đường, cô ta quay lại để xem ai lại đủ tự tin dám tỏ ra thân mật với cô như thế. Mặt cô ta giãn ra khi nhận ra đó là Đức Tòng, một trong những thành viên của ban đại diện. Anh ta có tiếng là hay ve vãn mấy em lớp dưới, nhưng không phải em nào anh ta cũng để mắt tới. Khiết Đường lấy làm hãnh diện lắm, nhưng vẫn kiềm vẻ hớn hở xuống, chỉ đáp lại anh ta bằng một nụ cười thân thiện. Đức Tòng cúi xuống nói với cô ta tay ra hiệu hưởng ứng. Em có một phiếu của anh rồi đấy. Anh ta nhanh chóng đứng thẳng người dậy, nháy mắt với cô ấy rồi bỏ đi mất. Nhiều đó cũng khiến cho các cô gái muốn ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Trúc Đào nắm chặt tay Khiết Đường, mặt mày thì làm ra vẻ kích động như thể đang diện kiến thần tượng trong mơ của cô ta, Vĩnh Lộc không khỏi lộ ra một ánh nhìn giễu cợt coi thường sự tầm thường của mấy cô gái này. Một con nhỏ nào đó từng bị Vĩnh Lộc làm cho rơi xuống đất không thể không nhân cơ hội này mà quay sang đâm chọc cô ta. Nhiều lúc tôi nghi ngờ bồ lắm, bồ không chỉ tham gia mấy câu lạc bộ kỳ quặc như võ thuật hay báo chí gì đó, đến cả liếc nhìn bọn con trai tôi cũng chưa bao giờ thấy bồ làm thế. Bồ có chắc là ở trong đội của tôi không thế? Vĩnh Lộc bực tức đến độ muốn quăng cả cái mâm vào mặt con nhỏ đó, nhưng Khiết Đường nhanh chóng làm chủ tình thế. Dù sao ở đây Vĩnh Lộc vẫn là bạn thân nhất của cô, đám nịnh hót kia có muốn chiếm vị trí của Vĩnh Lộc thì cũng phải xem mặt mũi Khiết Đường có cho phép chúng làm thế hay không. Bồ nói gì thế, không phải ám chỉ tôi đấy chứ. Đám con gái nịnh hót kia lập tức im lặng, Khiết Đường dù sao cũng không muốn mất cái đám người tiền hô hậu ủng này ngay trước thềm cuộc bầu cử. Có trách móc chúng thì cũng chỉ dừng ở phạm vi chấn chỉnh mà thôi, không cần đến mức phải làm cho chúng mất thể diện. Cô ấy tiếp tục nói, làm ra vẻ như đang giãi bày. Tôi đây không phải là không thích bọn con trai, cũng giống Vĩnh Lộc, chỉ là tôi hơi kén chọn. Tôi thích hẹn hò với ai đó tương xứng chứ không thích cáp đôi chỉ để cho có cặp đua đòi với bạn bè. Khi nói đến đoạn, người tương xứng, Khiết Đường đưa mắt liếc nhìn về phía bàn của Đức Tòng, ngầm ngụ ý cho đám con gái trong lớp rằng đừng có mơ tưởng mà động đến người trong tầm ngắm của cô ta. Nói xong, lại chỉ vào Trúc Đào mà đùa, các bồ xem, như Trúc Đào ấy, hẹn hò rồi thay đổi bạn trai nhiều đến mức bồ ấy còn không thèm cập nhật tình trạng quan hệ lên Facebook nữa. Trúc Đào chẳng thấy việc hẹn hò hời hợt của mình có liên quan gì đến chuyện của Khiết Đường, nhưng mọi người chung quanh cứ cười ồ lên. Cô ấy cũng ngượng ngùng cười theo, cố gắng nuốt ấm ức vào trong. XOX, nhập học được vài tuần Quế Chi đã quen hẳn với nếp sống mới ở ngôi trường này. Chuyện học hành thì không có gì để nói, nhưng chuyện sinh hoạt hàng ngày thì lại hay làm cô cảm thấy khó xử. Vào học không bao lâu thì cô đã nhận ra tình trạng bè nhóm ở đây rất tệ hại. Không kể đến các khối lớp lớn, chỉ tính lớp 10 của cô thôi đã đủ khiến cô thấy khó thở. Đám đứng đầu lớp giò Khiết Đường cầm đầu, suốt ngày suốt tháng bày vẽ ra đủ trò vui chơi, cốt chỉ để cho chúng cảm thấy vui vẻ và đỡ căng thẳng. Lấy danh nghĩa là thành viên ban đại diện học sinh, Khiết Đường thích ai làm việc gì thì người đó đừng hòng trốn được nghĩa vụ. Chẳng ai dám thử trái lời cô ta. Với đám nịnh hót sau lưng cô ta chỉ cần không vừa mắt ai trong lớp thì ngay lập tức nhân vật đó trở thành người thừa của cả lớp. Quế Chi thật chả dám dây dưa với mấy đứa như vậy, nhưng Thiên Minh thì lại thẳng tính hơn nhiều. Mặc dù nhờ cô và Tuyết Lê nhiều lần cản ngăn, nên Thiên Minh chưa đến mức lộ mặt ra chống đối, nhưng Khiết Đường cũng tinh ý nhận ra ánh nhìn đối nghịch của Thiên Minh và ra sức bắt chẹt nhóm của cô bất kỳ khi nào có thể. Vĩ Diệp, người thuộc nhóm Hòa Hảo Trung Lập, nhiều lần bảo cô đừng chơi với nhóm của Thiên Minh nữa, nhưng Quế Chi vẫn cảm thấy không nỡ bỏ rơi bạn bè mình, tiếp tục ngồi cùng bàn đi cùng nhóm với Thiên Minh và Tuyết Lê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, dường như Thiên Minh đã biết chuyện và lại bắt đầu công kích Vĩ Diệp. Thật kỳ lạ, ban đầu cô ấy vốn dĩ luôn tỏ ra rất tử tế với cậu ta cơ mà. Cậu ta ban đầu còn cố gắng hòa hợp với cô ấy, thậm chí còn cố tình để nhóm của cô ngồi chung với nhóm của mình. Nhưng bạn bè của Vĩ Diệp vốn dĩ cũng không dám quá thân thiết với nhóm của cô, bây giờ bản thân Thiên Minh lại hay giở trứng cạnh khóe Vĩ Diệp. Cuối cùng, Vĩ Diệp cũng hết cách đành ngồi từ xa mà quan sát cô. Quế Chi lại bắt đầu cảm thấy cuộc sống ở trường trung học sao mà lại khó khăn đến thế. Tuyết Lê biết Quế Chi đang mệt mỏi vì mấy chuyện giận hờn của bạn bè thường hay sang phòng cô nói chuyện để giúp cô vui hơn. Quen lâu thì Quế Chi mới nhận ra Tuyết Lê đọc rất nhiều sách, đặc biệt là mấy chuyện tình cảm lãng mạn cổ điển. Cách ăn nói, cư xử và suy nghĩ của cô ấy làm Quế Chi cảm thấy như mình đang gặp một người đến từ thời phong kiến. Nhất là về khoản mơ mộng, Tuyết Lê khiến Quế Chi cứ lo ngay ngáy. Tôi sợ bồ không kịp tốt nghiệp là đã lấy chồng sinh con rồi quá. Bồ cứ quen thói trêu chọc, ngộ nhỡ ai nghe thấy thì lại cho là tôi thuộc hạng hỏng người. Tôi đã có ai ngó ngàng gì tới đâu mà chồng với con. Tôi nghi ngờ bồ lắm, cái kiểu ngồi mơ ngày của bồ chắc chắn là bồ để ý tới ai rồi phải không? Hơ, tôi không nói với bồ nữa. Người ta có ý tốt sang đây an ủi bồ, bồ lại cứ đem người ta ra làm trò đùa. Nói xong, cô nàng đùng đùng chạy ra khỏi phòng. Không có ý xấu, nhưng đúng là nhìn bộ dáng xấu hổ của cô ấy, Quế Chi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vốn dĩ Quế Chi cũng chỉ là đùa giỡn vu vơ, không ngờ đến một ngày kia cả Thiên Minh cũng dò hỏi cô. Bồ có cảm thấy Tuyết Lê dạo này lạ lạ thế nào không? Nó luôn lạ lạ như thế mà, cứ như người cõi trên. Không, tôi cảm thấy có gì lạ lắm. Bồ có nghe nó nói gì về việc nó đang thích ai không? Nó không nói gì cả. Nhưng khi suy nghĩ lại, Quế Chi thấy điều Thiên Minh nói cũng có lý. Nhưng dù cho chuyện có như thế, cô chẳng xem điều đó có gì là nghiêm trọng, nhưng Thiên Minh thì lại tỏ ra lo lắng thái quá. Nếu tên đó làm tổn thương nó thì sao? Chồng nó đâu có vẻ gì là đang tổn thương. Chưa thôi, tôi phải tìm cho ra tên đó là ai rồi mới tính tiếp được. Quế Chi nhướng mày, cô ấy có cảm giác rằng Thiên Minh mới là người đang cư xử bất thường nhất ở đây. Này, tôi không nghĩ bồ can thiệp như thế là hay đâu. Bọn con trai là lũ khốn, tôi sẽ không để chúng. Được rồi, tôi không biết bồ lấy đâu ra nhiều sự căm ghét thế. Nhưng đừng có làm quá lên như thế. Thiên Minh thậm chí càng làm mọi chuyện nóng hơn khi cô ta phát hiện ra việc Tuyết Lê hay nói chuyện với Đức Tòng ở câu lạc bộ sách của họ. Cô ấy lại tìm đến Quế Chi và tiếp tục la hét. Chúng đang chơi xỏ nó. Câu lạc bộ sách, người như hắn mà lại mò tới chỗ đó. Bình tĩnh, họ chỉ nói chuyện với nhau thôi. Tôi biết hắn có tiếng xấu. Hắn ve vãn mọi đứa con gái, mà hắn đang hẹn hò với Khiết Đường. Tôi tưởng bồ đã khẳng định đó chỉ là lời đồn mà Khiết Đường dựng lên để tạo thêm tiếng tăm cho cô ta. phớt lờ lời của Quế Chi, Thiên Minh vẫn tiếp tục công kích bằng những giả thuyết của mình. Chúng chỉ là những ý nghĩ, nhưng cô ta lại nói ra chúng một cách khẳng định như thể đó là sự thật. Mọi thứ đều rõ ràng. Nó biết Tuyết Lê là mắt xích yếu nhất trong chúng ta. Nó bảo bạn trai nó tán tỉnh Tuyết Lê rồi làm trái tim nó tan nát. Xin lỗi, nhưng nghe những điều bồ nói thật là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang tưởng, tôi sẽ đi nói chuyện với hắn. Không, tôi sẽ đi nói chuyện với con khốn đó. Tôi sẽ bảo chúng tránh xa Tuyết Lê ra. Đừng, ít nhất hãy để tôi nói chuyện với Tuyết Lê đã. Chúng ta còn chẳng biết có thật sự là nó thích tên đó hay không mà. Được, bồ đi nói chuyện ngay với nó. Còn tôi sẽ đi nói chuyện với con khốn kia. Quế Chi há hốc nhìn cô ấy lao đi. Những chuyện vừa rồi làm cô ấy nhớ lại những lời nói của Vĩ Diệp. Khi chỉ có hai người với nhau, đôi khi Vĩ Diệp thường hay nói với cô về việc những người ở đây kỳ quặc và xấu tính thế nào. Cô ấy nghĩ cậu ấy chỉ đùa hoặc đang làm quá mọi chuyện lên. Vĩ Diệp có vẻ giận và cậu ta nêu ra một số dẫn chứng. Có vẻ hơi ngại ngùng, Vĩ Diệp có nhắc đến cả Thiên Minh. Quế Chi đã cho rằng Vĩ Diệp chỉ đang cố thuyết phục cô đừng qua lại với Thiên Minh nữa. Nhưng có lẽ Vĩ Diệp đã nói đúng về Thiên Minh, cô ấy bị điên, hoang tưởng, thích kiểm soát người khác. Hay nghi ngờ người khác, và cực kỳ nóng nảy. Bồ chỉ mới nghe cô ta nói thôi, nếu cô ta thật sự làm gì đó. Cách chương.